Anh Sa rất vui được gặp lại quý vị và các bạn, những khán thính giả của Trở Tình. Và đến với chuyên mục đọc truyện trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời quý vị cùng với anh Sa đến với nội dung của tập 4 bộ truyện Qua Mùa Giông Bão của tác giả An Yên. Quý vị và các bạn thân mến, cuối cùng thì cô bé Khả Hân, con của người vợ lẽ năm nào, giờ đây đã trở thành một cô thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Và cũng chính bởi vẻ đẹp của mình mà cô đã gặp phải rất nhiều những khó khăn trên ngưỡng cửa bước vào cuộc đời. Và một trong những điều đó đó chính là việc cô đã lọt vào mắt xanh của một người đàn ông, hứa hẹn rằng đây sẽ là khởi đầu cho một cuộc đời đầy sóng gió về sau của cô. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện Qua Mùa Giông Bão, tác giả An Yên, qua giọng đọc của anh Sa. Ba năm sau, Khả Hân tốt nghiệp cấp 3 với thành tích xuất sắc, dù phải chuyển trường rất nhiều lần. Buổi tối hôm đó, ông Khải Tâm hỏi con gái: Khả Hân, thế con định thi vào trường đại học nào đấy? Chu Khả Hân hai tay vân về tà áo, khuôn mặt xinh đẹp cúi xuống như đang suy nghĩ điều gì đó lớn lao, rồi thở hắt ra một hơi, ngước nhìn bố đáp lại: Bố, mẹ, con có thể không thi đại học được không ạ? Vợ chồng ông Khải Tâm ngạc nhiên nhìn Khả Hân. Sao vậy con? Thế có chuyện gì mà lại không thi? Chu Khả Hân nói rất rành mạch. Bố mẹ à, con nghĩ không phải cứ có bằng đại học thì mới thành tài đâu ạ. Như bố đây có học đại học đâu mà vẫn giỏi đi thôi. Và lại nhà mình bây giờ đang khó khăn, bố mẹ cho con đi làm phụ thêm bố mẹ để cho em Gia Linh học hành tử tế, còn lo cho anh Thế Sơn nữa à? Ông Khải Tâm nghe đến đây thì lặng người. Ông không nghĩ những gì diễn ra đã khiến con gái của mình suy nghĩ nhiều đến như vậy. Hít một hơi thật sâu, ông nói: Khả Hân, bố vẫn lo được, con cứ đi thi đại học đi. Nếu như cho bố quay lại thời gian, bố cũng sẽ quyết tâm vứt bỏ mọi thứ để đi thi con à. Bây giờ bố lênh đênh khắp nơi thế này, mà thời buổi bây giờ không có bằng cấp thì vất vả lắm. Thế Sơn đang tập đi cũng nói chen vào: Khả Hân, em học giỏi như vậy, không đi thi thì phí lắm đấy. Em cứ đi thi đi, anh đi lại được thì sẽ đi làm phụ giúp gia đình của mình. Giá mà anh không bị tai nạn thì gia đình của mình cũng đâu khổ cực đến như vậy đâu. Cậu nói đến đây thì ứa hai dòng nước mắt. Ai cũng biết là Thế Sơn nhiều hoài bão, thế nhưng cuối cùng tất cả đều bị chôn vùi bởi vì vụ tai nạn kinh hoàng năm đó. Mọi ước mơ đều tan biến, ý định viết tiếp khát khao của người bố cũng không thể nào thực hiện được. Không gian căn phòng trọ lắng xuống, bà Diễm Lan lên tiếng: Thôi Thế Sơn à, con đừng suy nghĩ nhiều làm gì, ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Đó là chuyện ngoài ý muốn thôi. Bây giờ việc của con là tập luyện thật tốt, con khỏe thì mọi người mới vui được. Thế Sơn cảm thấy sống mũi cay cay. Cậu nhìn người phụ nữ trước mặt, người đã ngày đêm chăm sóc cho cậu những năm qua, không một lời ca thán, chưa bao giờ có ý định từ bỏ cậu như người đã sinh ra cậu. Dì, dì cho con gọi dì là mẹ được không ạ? À? Trong đáy mắt của bà Diễm Lan lóe lên một vài tia ngỡ ngàng, rồi hai dòng lệ cứ như vậy tuôn dài. Bà nghĩ con chồng cũng như con mình nên chưa bao giờ phân biệt đối xử. Bà không nghĩ có ngày Thế Sơn lại chấp nhận gọi bà là mẹ. Niềm hạnh phúc quá đỗi lớn lao khiến cho bà mấp máy môi mới có thể thốt nên câu: Được chứ? Tất nhiên là được. Rồi bà đi đến ôm lấy Thế Sơn vào lòng. Cậu con trai 22 tuổi cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ trái tim của người mẹ, vội đưa bàn tay run rẩy lau đi những giọt nước mắt trên má của bà Diễm Lan. Nhìn một màn trước mắt, ông Khải Tâm rất xúc động. Ông chưa bao giờ ân hận khi đã yêu và cưới Diễm Lan. Giờ đây ông lại càng tin vào sự lựa chọn của bản thân. Người phụ nữ ấy không chỉ đẹp mà còn giàu lòng nhân ái, khiến cho ông càng muốn bảo vệ, muốn chở che. Ông quay sang Khả Hân: Con suy nghĩ lại đi, Bố mẹ và anh không muốn con dừng con đường học tập ở đây đâu. Nếu như muốn có tương lai, học là con đường tốt nhất con ạ. Khả Hân suy nghĩ một lát rồi dè dặt nói. Vậy con tính thế này được không ạ? Anh Thế Sơn vẫn cần điều trị cho ổn định. Con sẽ xin đi làm ban ngày ở khu công nghiệp. Còn tối đến, con sẽ đi học lớp cao đẳng kế toán, được không ạ? Ông Khải Tâm biết không thể nào lay chuyển được quyết định của con gái, nên gật đầu đáp. Được rồi, bố mẹ tôn trọng quyết định của con. Miễn là con phải khỏe mạnh và vui vẻ, không được làm việc quá sức đấy. Dạ vâng ạ, con sẽ làm được mà, bố mẹ cứ yên tâm đi. Vậy là cuộc sống mới của cô bé 18 tuổi bắt đầu mở ra. Làm công nhân ở khu công nghiệp Đồng An, Chu Khả Hân trở nên nổi bật với vẻ ngoài xinh đẹp, đôi mắt to tròn, nụ cười hiền hậu và làn da trắng nõn. Nhìn cô, người ta liên tưởng đến những cô tiểu thư nhà giàu, nhàn nhã sung sướng, chứ không phải đến làm công nhân ở khu công nghiệp như thế này. Đã thế, Khả Hân lại còn là một cô gái hiền lành, có nét hồn nhiên nhí nhảnh của một cô gái mới lớn, nên ai cũng yêu mến. Cô làm ở tổ kiểm hàng của xưởng giày da, mọi người ai cũng tỏ ra nhiệt tình giúp đỡ. Còn nhớ cái hôm đầu tiên đi làm, nhân viên phòng tuyển dụng và tổ trưởng tổ kiểm hàng đưa cô xuống xưởng. Lúc này thì chị tổ trưởng cười rồi nói: Em cố gắng học hỏi nhé. Có gì cần biết thì hỏi mọi người nha. Công việc cũng đơn giản thôi. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị, em sẽ cố gắng. Vừa vào xưởng thì nhiều ánh mắt đã dừng lại ở Khả Hân. Ôi, con bé xinh thật đấy. Còn trẻ như thế mà vào làm công nhân á. Xinh như thế mà đi làm ở đây thì phí quá nhỉ. Trước những lời nói đó, Khả Hân chỉ cười rồi đáp lại: Dạ, em chào các anh, các chị ạ. Em là Chu Khả Hân, vừa mới vào làm việc. Có gì không hiểu, mong các anh chị giúp đỡ ạ. Những ngày đầu tiên đi làm, Khả Hân phải tăng ca thêm một tiếng mỗi ngày để học hỏi. Công việc chính của cô là kiểm giày và tìm ra những đôi bị lỗi. Đang là mùa hè, cái nóng ngoài trời cùng với mấy lò hấp giày khiến cho nhiệt độ trong xưởng như được nhân lên. Mùi keo, mùi vải nồng nặc. Thêm nữa, cả trăm chiếc máy may, máy ép cùng hoạt động khiến cho không khí trở nên vừa ngột ngạt lại vừa ồn ào. Hàng ngày thì Khả Hân cầm trên tay những đôi giày kèm đế nặng khoảng 3 kg, và ngày nào cũng chỉ lặp đi lặp lại một động tác: giơ giày lên nhìn, đánh dấu vào phần giày bị lỗi, rồi lại đặt xuống. Một ngày có 8 tiếng làm chính thức. Công nhân như Khả Hân thì có 1 tiếng được nghỉ để ăn trưa và không được nghỉ giữa giờ. Thậm chí nếu như muốn đi vệ sinh thì phải xin phép. Ra ngoài quá 5 phút sẽ bị ghi phiếu báo lỗi để phạt. Khả Hân nghe nhiều chị nói một số bạn không chịu được nên đã nghỉ việc giữa chừng, bởi vì công việc quá vất vả mà đồng lương thì lại bèo bọt. Thế mà cô gái 18 tuổi ấy vẫn vui vẻ làm việc, không ca thán một lời. Hôm nào về đến nhà, dù là chân tay đã mỏi nhừ, nhưng mà Khả Hân vẫn vui vẻ cười nói, khiến cho không khí gia đình luôn ấm cúng. Nhận tháng lương đầu tiên, Khả Hân vội đi mua một ít thức ăn ngon cho gia đình. Bữa cơm hôm ấy thêm rộn rã, không phải bởi vì đồ ăn ngon, mà mọi người hiểu hơn về giá trị của lao động, giá trị của gia đình, của tình người trong cuộc sống. Từ đó cuộc sống gia đình của Khả Hân có thêm một chút thu nhập, mọi việc cũng trở nên dễ thở hơn. Làm công nhân giày da được khoảng 2 tháng, Khả Hân đã quen với công việc. Cô cũng đã đăng ký lớp học cao đẳng kế toán buổi tối để theo đuổi sự nghiệp học hành. Khả Hân thích những con số, những phép tính, phép thống kê, nên cô nghĩ làm công nhân vừa phụ gia đình cũng là để làm nền tảng sau này kiếm một ngành nghề phù hợp. Hôm ấy, Khả Hân vừa ngồi xuống ghế, cầm đôi giày trên tay thì bỗng giật mình khi thấy anh quản đốc hùng hổ tiến vào. Chưa bao giờ cô thấy anh ấy tức tối như vậy. Vừa bước vào thì quản đốc đạp thẳng vào kệ xếp giày với những thùng đã được đặt ngay ngắn, những đôi giày sau khi đã kiểm định. Giày ở trong thùng văng tứ tung ra ngoài. Anh ta giơ tay xé mấy hộp giày thành từng mảnh, miệng thì rít lên: Đã dặn bao nhiêu lần rồi, giày làm xong thì phải kiểm tra rõ ràng. Bây giờ đơn vừa rời đi thì thiếu hẳn 2 đôi giày. Làm ăn như thế này thì định cạp đất mà sống à? Chu Khả Hân giật mình thon thót, tay run rẩy, suýt rơi đôi giày đang cầm trên tay. Bởi vì chưa bao giờ cô chứng kiến những cảnh như thế. Chị bạn bên cạnh kéo áo Khả Hân rồi nói nhỏ: Em đừng có nhìn, bị chửi đấy. Chu Khả Hân ngạc nhiên. Ờ, nhưng mà em có làm gì đâu mà lại bị mắng như thế. Ôi dào, bọn này không cần lý do em à. Quản đốc ở đây lo tăng công suất, dày đạt chất lượng và nhà xưởng phải gọn gàng sạch sẽ. Công nhân để đồ lộn xộn thì đã bị mắng té tát, huống gì là mất đồ. Bị mắng như thế chưa là gì đâu. Như vậy à chị? Thế không ai dám nói gì sao? Công nhân cũng phải có quyền lên tiếng chứ. Mình là dân đen, im lặng là vàng ấy mà. Bỗng một giọng phụ nữ quát lên. Này, hai cô kia, trong giờ làm việc mà buôn chuyện như thế, kiểm hàng thứ quái nào được? Thế muốn nghỉ việc không? Các cô làm ăn cái kiểu đó thì hại chết chúng tôi à? Khả Hân giật mình ngước lên. Người này thì cô biết, đó là Mỹ Linh, phó quản đốc. Khả Hân từng nghe mấy chị trong xưởng dặn dò phải tránh xa cô gái này. Nghe đâu trước đây Mỹ Linh là công nhân, nhưng mà chẳng hiểu sao sau một năm làm ở xưởng, dù không có bằng cấp gì cả, nhưng mà cô ta lại leo lên chức phó quản đốc. Mỹ Linh khoảng tầm 24 tuổi, khá xinh đẹp và có một khuôn mặt kiêu ngạo. Từ ngày lên trước, cô ấy trở nên hà khắc với mọi người, nên công nhân ở đây cũng chẳng ai ưa cả. Khi Mỹ Linh cất giọng, mọi người đều im thin thít, không ai nói câu gì. Không khí trở nên đặc quánh và căng thẳng vô cùng. Mỹ Linh lầm lầm đi đến chỗ Khả Hân hất hàm rồi nói. Cô là chú Khả Hân đúng không? Đi theo tôi. Dạ, có chuyện gì vậy à? Mỹ Linh trợn mắt. Tôi bảo là đi theo thì cứ đi theo đi. Ai cho cô cái quyền hỏi lãnh đạo kiểu đó? Khả Hân im lặng đi theo cô phó quản đốc. Ra đến ngoài hành lang thì Mỹ Linh đột ngột dừng lại. Khả Hân bởi vì không lường được, vừa đi vừa nghĩ, nên suýt va vào cô ta. Mỹ Linh chau mày rồi nói. Cô thích quản đốc Hải Đăng? Dạ, đâu có à. Em mới vừa gặp anh ấy có hai lần thôi. Em đã biết gì đâu ạ. Mỹ Linh cười nhạt rồi nói. Đừng có tỏ vẻ ngây thơ với tôi. Những đứa con gái mới lớn muốn trèo cao như cô, tôi gặp không ít. Khả Hân sau một phút ngỡ ngàng lấy lại được sự bình tĩnh. Quản đốc Hải Đăng là người khá nghiêm khắc, thậm chí đôi khi còn thét ra lửa. Khả Hân mới vừa gặp anh ấy hai lần. Lần trước có chào hỏi qua, và lúc nãy chứng kiến anh ta quát tháo, làm sao có thể gọi là thích. Cô cũng chưa trải qua cảm giác thích một người bao giờ cả. Nhưng mà với quản đốc Hải Đăng, chỉ là quan hệ giữa sếp và nhân viên mà thôi. Khả Hân hít sâu một hơi rồi nói. Chị Mỹ Linh, em không hiểu là chị đang nói gì cả. Nhưng mà thực sự em và quản đốc không có quan hệ gì ngoài công việc. Mỹ Linh cười phá lên. Thế à? Tôi ngày xưa cũng giống như cô vậy đấy. Phải tỏ ra ngây thơ thánh thiện trước, rồi từ từ mới được như bây giờ. Thế nên những kẻ như cô không thể nào qua mắt được tôi đâu. Tôi nhắc cho cô nhớ, anh Hải Đăng và tôi cuối năm nay sẽ cưới nhau. Chỉ còn vài tháng nữa thôi. Cô em, đừng có nghĩ đến chuyện giở trò sau lưng của chị nhé. Dám trèo lên giường của anh Hải Đăng thì đừng trách chị đầy ác nhé. Khả Hân há hốc miệng. Đến nói chuyện riêng với quản đốc cô còn chưa dám. Sao chị ta lại nghĩ ra được lắm thứ như vậy nhỉ? Khả Hân thở hắt ra một hơi rồi nói. Chị Mỹ Linh, em không biết là quan hệ giữa hai người là thế nào, và là em cũng không quan tâm đến việc đó. Em đến đây để làm việc, và chỉ biết cố gắng để hoàn thành công việc thôi. Thế nên chị cứ yên tâm đi, em sẽ không động gì đến quản đốc cả. Mỹ Linh gật đầu nói. Được, là tôi cảnh cáo cô chứ. Cô biết như vậy là tốt. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên sau lưng của Khả Hân. Hai người có chuyện gì mà đứng ở đây thế? Cô quay lại. Quản đốc Hải Đăng đã đứng đó từ bao giờ? Khả Hân mỉm cười nói. Dạ không có gì đâu ạ. Tôi xin phép quay về làm việc ạ. Vừa nhìn thấy quản đốc Hải Đăng thì Mỹ Linh nhẹ giọng nói. Xong chưa anh? Đã tìm được người kiểm thiếu hàng chưa? Tìm được rồi. Nhanh vậy á? Là ai vậy ạ? Đằng nào cũng giải quyết xong rồi. Em quan tâm làm gì? Thế rồi anh ta quay sang Khả Hân dịu giọng. Em về làm việc đi. Cố gắng nhé. Khả Hân cũng không muốn dây dưa gì với anh quản đốc nên gật đầu quay về xưởng. Nhìn quản đốc dõi theo bóng của Khả Hân, Mỹ Linh nghiến răng ken két, nhưng rồi lại mỉm cười hắng giọng nói: Anh, nhìn cái gì mà ghê thế? Tính theo đuổi nó, quên em rồi sao? Quản đốc Hải đang hơi giật mình quay lại, thì thầm vào tai của Mỹ Linh: Quên em làm sao được chứ? Cô ta đặt tay lên vòm ngực của Hải Đăng rồi nói: Về phòng em, có việc cần bàn. Thế có chuyện gì em nói luôn không được á? Không, chuyện này về phòng anh mới giải quyết được cơ. Hải Đăng gật đầu rồi dạo bước về phòng, Mỹ Linh óng ẻo theo sau. Vừa khép cửa phòng thì Hải Đăng nhìn thấy Mỹ Linh tiện tay bấm khóa. Anh ta ngạc nhiên: Có chuyện gì hệ trọng sao? Mỹ Linh ôm lấy anh ta từ phía sau. Đúng rồi anh yêu, rất hệ trọng. Vừa nói Mỹ Linh vừa xoa xoa vòng ngực của Hải Đăng, rồi lần mò xuống hạ thân, nhẹ kéo sắc quần của anh ta. Anh quản đốc bị kích thích không chịu được, toàn thân nóng rực, vội xoay người lại nâng cằm của Mỹ Linh. Kỹ năng làm tình của cô em công nhận là ngày càng cao đấy. Mỹ Linh uốn éo: Thế không nâng cao kỹ năng để anh nhìn ngó con đàn bà khác à? Em làm cái gì thế? Anh có ngó ai đâu. Mỹ Linh giơ tay tháo chiếc cà vạt và lần mò từng cúc áo của Hải Đăng. Anh ta cũng vội vã mở từng nút áo trên chiếc áo đồng phục của Mỹ Linh. Đến khi vòng một của cô ta hiện ra phập phồng sau lớp áo ngực, thì ít hầu của Hải Đăng cứ lên xuống liên tục. Anh ta nút nước bọt mấy lần, rồi như không chịu được nữa, vội vã bế thúc Mỹ Linh đặt lên bàn, gạt giấy tờ trên đó rời vùng vai. Mỹ Linh cũng rất thành thạo và chuyên nghiệp, vội vã cởi thắt lưng và quần của Hải Đăng. Mắt của anh ta lóe lên những tia dâm dục. Em thật là biết cách chiều lòng người đấy. Mỹ Linh vòng tay ôm lấy Hải Đăng. Thế không chiều anh thì chiều ai đây? Người ta hy sinh tất cả cho anh, anh không được quên đâu đấy. Có ai dám gạ gẫm quản đốc trong phòng giữa giờ làm việc như em không? Mỹ Linh hôn chuột lên vành tai của Hải Đăng. Thế anh thích không? Hải Đăng không trả lời vội mà tách hai chân của Mỹ Linh ra. Mỹ Linh thích thú kêu lên. Cô ta ôm lấy đầu của Hải Đăng kéo dúi xuống, vùi vào ngực của mình. Mỹ Linh cong người trên bàn rên rỉ. Một tay cô ta vuốt ve lưng của Hải Đăng, một tay cầm vật đàn ông kia tự đi vào. Mắt của Hải Đăng sáng lên, quả cong cả hai chân rồi quắp lấy lưng của Hải Đăng. Tiếng da thịt va chạm, tiếng thở lúc dồn dập, lúc đứt quãng. Một lát sau thì Hải Đăng gầm mạnh rồi phóng thích vào người cô ta. Mỹ Linh mỉm cười nói: Quản đốc, anh giỏi thật đấy. Hải Đăng nằm yên một lát rồi mới rút khỏi người của Mỹ Linh, nhếch môi đáp lại: Nhưng mà vẫn không bằng độ gà gớm của em đâu. Anh ta hôn chuột lên môi Mỹ Linh rồi nói tiếp: Mà công nhận là cái kiểu giữ đàn ông của em hiếm có thật đấy. Nhanh gọn, thiết thực và rất thú vị. Mỹ Linh ngồi dậy, lấy khăn ướt lau qua loa rồi mặc quần áo vào. Cô ta liếc nhìn Hải Đăng: Em vẫn chưa dùng hết chiêu trò, thế nên anh đừng có láng phán sau lưng em đi. Hải Đăng vòng tay ôm lấy cô ta từ phía sau, thơm lên cổ Mỹ Linh rồi nói: Anh đâu dám. Mà em nhớ uống thuốc đấy, anh còn phải xây dựng sự nghiệp, chưa muốn dính dáng đến hôn nhân đâu. Thế nếu như em quên uống thuốc ngừa thai thì sao đây? Hải Đăng nhếch miệng rồi đáp lại: Em không nên quên vì sao mà em có được ngày hôm nay. Cái gì mà anh nhấc lên được thì sẽ hạ xuống được. Mỹ Linh gật đầu: Em chỉ là đùa thôi, em biết mà. Nhưng mà sao anh chưa đưa em về giới thiệu bố mẹ thế? Hải Đăng khựng lại một chút rồi nói: Anh bận công việc. Và là anh nói rồi mà, em đừng có giục anh chuyện đó. Anh sẽ không để em chịu thiệt. Em không có bằng cấp, một bước từ dân lên quan, thế nên em đừng có dại mà tham quá nhiều vào cuộc sống của anh như thế. Mỹ Linh nghe xong thì im bặt, bởi vì cô ta biết Hải Đăng không phải là một kẻ tầm thường. Quan hệ xác thịt với anh ta 2 năm trời, thế nhưng Mỹ Linh không hề biết gì về gia đình và những mối quan hệ thân thiết của anh ta. Tuy nhiên đổi lại, cô có địa vị, có tiền, có quyền. Vậy là quá đủ với một đứa con gái không học hành, không bằng cấp như Mỹ Linh. Cô ta cũng không mong gì hơn nữa. Mỹ Linh nghĩ việc giữ chân Hải Đăng không khó, bởi vì trên giường anh ta như một con mãnh thú không biết điểm dừng. Thế nên cô ta sẽ ẩn nhẫn chờ cơ hội. Xinh đẹp và có tiền như cô ta đâu cần lo quá nhiều. Chỉ cần dằn mặt và tiêu diệt những cô gái xinh đẹp xung quanh anh ta là ổn thôi. Mỹ Linh đang suy nghĩ thì ngẩng đầu lên, đã thấy Hải Đăng quần áo chỉnh tề đi ra cửa, không quên ném lại một câu: nhớ uống thuốc đấy. Mỹ Linh mỉm cười rồi với tay lấy chiếc túi, lôi ra vỉ thuốc tránh thai hàng ngày, rồi uống. Việc làm tình diễn ra thường xuyên, nên cô ta phải sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày. Cái cảm giác va chạm da thịt khiến cho Mỹ Linh khoan khoái hơn hẳn. Uống xong, cô ta vui vẻ rời khỏi phòng quản đốc. Chu Khả Hân sau khi nói chuyện với phó quản đốc thì vội vã quay về xưởng. Vừa ngồi xuống ghế, chị bạn bên cạnh đã hỏi ngay: này, thế con mụ đó gọi em làm gì vậy? Khả Hân lắc đầu đáp: dạ không có gì đâu ạ, chỉ là vài chuyện linh tinh thôi. Chị ấy cứ tưởng là em thích quản đốc Hải Đăng, mà em đâu có để ý gì đến anh ấy đâu, thế nên em cũng thôi ạ. Chị bạn kia gật đầu: thì bởi vì em xinh xắn hiền lành, thế nên nó sợ Hải Đăng thích em đấy. Chị nghe nói nó ngủ với quản đốc để được làm phó đấy, chứ có học hành gì đâu. Thế nên em nhớ cẩn thận với con mụ ấy đấy. Khả Hân gật đầu rồi cũng quên luôn mọi chuyện. Đơn giản bởi vì cô nghĩ đó không phải là việc của cô, cũng không nên quan tâm quá nhiều, đỡ rắc rối. Mình chỉ là dân đen, đâu có sức phản kháng chứ. Buổi tối hôm đó, vừa tan học, Khả Hân đang định đạp xe trở về thì trời bất ngờ đổ mưa tầm tã. Khả Hân lại vội đi, quên mang theo áo mưa, cứ tần ngần đứng trước cổng trường. Cô đợi mãi mà hạt mưa mỗi lúc một dài và nặng, khiến cho Khả Hân bắt đầu hoang mang lo lắng. Cô đứng thu mình vào cánh cổng, nhìn bầu trời đen tối và cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đang phân vân suy nghĩ hay là cứ cố chấp đạp về giữa cơn mưa, cô giật mình bởi vì một giọng nói vang lên: Khả Hân. Chu Khả Hân quay lại, hướng phát ra giọng nói là quản đốc Hải Đăng. Anh ta vừa bước xuống khỏi chiếc xe SH, người mặc áo mưa, những hạt mưa còn nghịch ngợm hắt vào khuôn mặt khá điển trai của Hải Đăng. Tay của anh ta cầm một chiếc áo mưa khác đưa cho Khả Hân. Cô ngạc nhiên đến mức lắp bắp: Ơ, quản đốc, anh đi đâu vậy ạ? Hải Đăng mỉm cười: tôi tình cờ đi qua đây, nhìn thấy ai giống như em đang đứng trú mưa, thử lại gần xem thì quả nhiên đúng là em. Khả Hân cười, nước mưa vương trên tóc khiến khuôn mặt của cô càng trở nên xinh đẹp và diễm lệ. Hải Đăng có chút ngây người. Khả Hân gật đầu nói: dạ, lúc chiều tan ca hơi muộn, tôi về nhà sửa soạn đồ để đi học ngay, không nghĩ là trời sẽ mưa, thế là quên không mang theo áo mưa. Mà quản đốc lúc nào cũng có sẵn áo mưa như vậy sao? Hải Đăng đi lại sát cô, giơ tay khẽ vuốt mấy sợi tóc bị ướt của Khả Hân, khiến cho cô bối rối né đi. Ừ, trong cốp xe của tôi luôn có sẵn áo mưa, một là phòng khi chiếc còn lại bị rách, hai là dành cho những trường hợp gặp những người lỡ mắc mưa dọc đường giống như em vậy. Khả Hân cúi mặt rồi đáp lại: tôi cảm ơn quản đốc, vậy thì cho tôi mượn và ngày mai sẽ trả lại cho anh ạ. Khi nào em muốn trả lại cũng được, mà em giữ luôn cũng không sao cả, tôi có thiếu áo mưa đâu. Khả Hân lắc đầu: dạ không ạ, ai lại làm như thế, tôi sẽ trả mà, quản đốc cho mượn áo là may mắn lắm rồi. Hải Đăng gật đầu rồi nói: rồi rồi, sao cũng được cả, thế để tôi đưa em về nhé. À, dạ thôi không cần đâu ạ, nhà trọ của tôi cũng không xa lắm đâu, tôi đạp một loáng là về đến nơi thôi. Hải Đăng nhíu mày một cái rồi nói: bây giờ đã khuya như vậy rồi, trời lại mưa lớn, nguy hiểm lắm. Tôi biết chỗ trọ của em mà. Khả Hân ngạc nhiên: sao quản đốc lại biết à? Hải Đăng cười rồi nói: thế em chả đăng ký trong hồ sơ là gì nữa. Thôi, về đi, cả bố mẹ em lại trông đấy. Mà nếu như em ngại, tôi sẽ đưa em về đến gần chỗ trọ cho yên tâm là được. Dạ vâng, cảm ơn quản đốc ạ. Rồi cô mở chiếc áo mưa ra mặc vào, lên xe đạp về. Hải Đăng thì đi từ từ bên cạnh. Trời mưa lớn nên cả hai cũng không nói năng gì cả. Về đến gần khu trọ, cô vội nói: Đến đây được rồi ạ. Cảm ơn quản đốc. Ngày mai tôi sẽ mang trà áo mưa cho anh ạ. Em vào đi, tôi về đây. Khả Hân vào đến phòng trọ, thấy ông Khải Tâm đang sốt ruột cứ đi đi lại lại. Khả Hân, có sao không con? Quên mang áo mưa à? Dạ vâng ạ. Con đi lật đật thế nên lại quên. Cũng may mà mượn được của người ta để về bố ạ. Mà bố mẹ chưa đi ngủ sao? Ông Khải Tâm cười rồi nói. Con gái rượu chưa về, bố làm sao mà ngủ được? Bố Khải Tâm luôn là như vậy. Con gái đi đâu chưa về thì không bao giờ ông chịu nghỉ ngơi. Lâu nay thì gia đình của ông không đến nỗi vất vả nữa. Không những bởi vì Khả Hân đã đi làm, mà bản thân của ông cũng tìm hiểu rất nhiều về mảng bất động sản để kiếm thêm thu nhập. Việc mua bán đất lúc này khá thuận lợi, bởi vì đất ở Bình Dương không quá đắt đỏ như ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông Khải Tâm đã gom được một số mảnh đất ở những vị trí khá đẹp để dành. Chu Thế Sơn cũng đã đi lại chậm chậm nhờ có sự chăm sóc và tập luyện của bà Diễm Lan. Gia Linh thì cũng đang chuẩn bị lên cấp 3, rất ngon ngoãn và giỏi giang. Buổi sáng hôm sau, Khả Hân xếp chiếc áo mưa gọn gàng để vào một chiếc túi bóng màu đen rồi mang đến công ty. Vừa đến nhà gửi xe lãnh đạo, cô định nhìn xem xe quản đốc ở đâu để treo vào, nhưng mà lại thấy có đến 3-4 chiếc xe SH nên cũng chả biết cái nào là của Hải Đăng. Cứ đứng tần ngần một lát thì Chu Khả Hân quyết định cầm theo túi bóng, nhớ đâu gặp dọc đường thì sẽ trả cho anh ta, nếu không sẽ chờ cơ hội khác. Vì nghĩ đến những lời của Mỹ Linh, cô không dám tiếp cận quản đốc. Vừa vào xưởng, cô liền kéo chị bạn bên cạnh ngồi xuống kể mọi chuyện. Bởi vì chị ấy làm ở đây lâu năm, lại hay nhắc nhở cô, nên Khả Hân tin tưởng chị ấy nhất. Kể xong thì cô nói: Chị à, bây giờ em không biết làm sao trả lại áo mưa cho quản đốc cả. Chị ấy gật đầu đáp: Em nghĩ cũng phải đấy. Cái con mụ ấy mà biết thì em coi như xác định thôi việc, hoặc là bị gì đấy. Khả Hân ngẩn ra một lúc rồi nói: Chị ơi, hay là chị có biết biển số xe của quản đốc không? Chị trao giúp em nhé. Em không muốn dây dưa đâu. Chị ấy suy nghĩ một lát rồi nói: À, chị nhớ ra rồi. Có lần chị nhỡ va vào phía sau xe của anh ta, nên chị nhớ biển số xe có đuôi 168 thì phải. Thế để lát giờ ăn trưa rảnh người chị treo cho. Mà em cẩn thận đấy. Quản đốc nổi tiếng trăng hoa, lâu nay dính con mụ Mỹ Linh nên cũng ít lăng nhăng. Nếu như quản đốc đã để ý đến em thì em phải cẩn thận đấy. Chị cứ yên tâm, em chưa yêu đâu ạ. Và lại em cũng không thích yêu người lăng nhăng đâu. Mà chị Mỹ Linh bảo cuối năm hai người đó làm đám cưới nên chị không phải lo đâu. Chị bạn bĩu môi: Ôi dào, cái kiểu yêu đương xác thịt ấy thì còn lâu nó mới cưới nhá. Con mụ Mỹ Linh nói như vậy để dọa em thôi, để cho em khỏi để ý quản đốc, chứ cưới xin gì ở đây. Thế thôi, cứ mặc kệ người ta đi chị, mình cứ làm tốt công việc của mình là được. Chị ấy gật đầu nói: Ừ, chị có gia đình rồi, có con cái rồi nên không lo chuyện đó, chỉ là nhắc em cẩn thận thôi. Khả Hân cảm ơn chị đồng nghiệp rồi bắt tay vào công việc. Đến giờ nghỉ trưa, đợi cho mọi người đi xuống nhà ăn, hai chị em vội đến nhà xe cán bộ. Chị bạn ấy vào treo chiếc túi màu đen đựng áo mưa lên chiếc xe SH có đuôi biển số 168, rồi cùng Khả Hân đi xuống nhà ăn. Cả ngày hôm đó, quản đốc và phó quản đều không xuống xưởng, chỉ có chị tổ trưởng quản lý. Khả Hân cũng thở phào nhẹ nhõm. Tan tầm thì Hải Đăng vào nhà xe. Anh ta nhíu mày khi nhìn thấy chiếc túi bóng màu đen treo ở xe của mình. Mở ra thì nhìn chiếc áo mưa xếp gọn gàng trong đó. Hải Đăng khẽ mỉm cười rồi phóng xe về phòng trọ. Vừa bước vào phòng, đang định tắm rửa thì anh ta nghe tiếng gõ cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì Mỹ Linh ào vào ôm chầm lấy anh ta. Em nhớ anh quá. Hải Đăng vội đẩy cô ta ra rồi nói: Em điên à? Làm cái gì đấy? Người ta nhìn thấy bây giờ. Mỹ Linh mỉm cười: Thì ai có mắt cứ để người ta nhìn thôi. Có phải là lần đầu em đến đây đâu. Ai chả biết chúng ta yêu nhau. Một ngày ốm không đi làm, nhớ anh gần chết đấy. Hải Đăng kéo Mỹ Linh vào phòng rồi cẩn thận đóng cửa lại. Em có biết đám công nhân quanh đây hay soi mói không? Em cứ ào ào như vậy. Không khéo ngày mai chuyện em được làm phó quản đốc, lên trang nhất của báo mạng đi nhá. Mỹ Linh óng ẻo. Nhưng mà người ta nhớ anh mà. Mọi lần người ta ốm sốt còn đến thăm, hôm nay lại không hỏi một câu nào cả. Hải Đăng nhíu mày một cái. Em chưa vào đến nơi đã ào ào lên như vậy. Anh nói được không? Hôm nay công việc của anh nhiều, anh mệt chết đi được. Mà em ốm không ở phòng nghỉ ngơi đi, chạy đến đây làm gì thế? Mỹ Linh xoa xoa vòng ngực của Hải Đăng. Thì người ta nhớ chồng tương lai mà. Hải Đăng nghiêm giọng rồi nói. Em chú ý cách xưng hô đi. Cứ mở miệng ra là vợ vợ chồng chồng, người ta nghe thấy không hay đâu. Anh hay thật đấy. Thế đằng nào chúng ta cũng là của nhau, gọi trước hay sau chả được. Hải Đăng nhăn mặt. Nhưng mà anh còn phải phấn đấu sự nghiệp, anh chưa muốn kết hôn, nên anh không thích gọi như vậy đâu. Mỹ Linh ôm lấy người của Hải Đăng, hai tay xoa xoa vùng lưng rộng, rồi lại lần mò xuống hông, quay ra trước kéo khóa quần, rồi nắm chặt lấy vật đàn ông của anh ta xoa nắn. Hải Đăng nhíu mày. Sao thế? Thế chả phải em vừa bảo là mệt sao? Nghỉ ngơi đi, để khi khác. Em không chịu đâu, em hết mệt rồi. Cô ta vừa nói vừa cầm vật đàn ông kia xoa nắn. Bị kích thích, Hải Đăng vội ôm cô ta lên giường rồi lao vào cấu xé. Mỹ Linh sung sướng. Cả hai vật lộn trên giường, quần áo thì vùng vãi khắp nơi. Chỉ còn lại hai cơ thể trần truồng cùng với tiếng da thịt va chạm vang lên khắp gian trọ. Xong xuôi, Hải Đăng rút ra khỏi người của Mỹ Linh rồi cốc nhẹ lên trán cô ta. Em đúng là càng ngày càng hư hỏng đấy. Mỹ Linh cười rồi đáp lại. Thế chả phải là anh làm em hư còn gì nữa. Tối nay em ngủ lại đây nhé, chỉ có anh mới khiến em hết mệt thôi. Hải Đăng cười nói. Tối nay á, mấy đứa bạn của anh rủ anh đi nhậu rồi. Em về phòng đi, anh xong việc rồi sẽ qua sớm thôi. Mà nếu như muộn quá thì sáng ngày mai anh chở em đi ăn. Mỹ Linh vui vẻ ngồi dậy mặc quần áo, không quên uống thuốc tránh thai. Cô ta ngồi chơi một lát rồi cũng ra về. Buổi tối hôm đó như thường lệ, Chu Khả Hân lại đến lớp học kế toán. Từ ngày cô đi học thì không ít chàng trai theo đuổi đến mê mệt, nhưng mà chưa ai đặt chân được vào trái tim của cô. Vừa tan lớp, Khả Hân đang đạp xe trên đường về thì bỗng một đám thanh niên lao ra chặn đường của cô. Này cô em, đi chơi với bọn anh nha. Chu Khả Hân vội vã phanh xe lại. Cô hốt hoảng nhìn thấy một đám những kẻ bặm trợn, cởi trần, xăm trổ đầy mình. Ánh mắt của chúng hao háo nhìn vào cô, khiến cho Khả Hân rùng mình. Các anh làm cái gì vậy? Tránh ra cho tôi đi. Tên đứng ở giữa cười phá lên rồi nói. Thế cô em đi đâu mà vội như thế? Đi với bọn anh đi, chúng ta sẽ... Gã lưu manh nói đến đó, cả bọn lại cười nham nhở, khiến cho Khả Hân càng hoảng, môi thì lắp bắp. Các anh tránh ra cho tôi đi đi, nếu không tôi kêu lên bây giờ đấy. Tên cầm đầu cười lớn. Thế em cứ kêu đi, kêu to lên xem là có ai cứu được em không. Khả Hân giáo giác nhìn xung quanh, đường mỗi lúc một vắng. Hôm nay cô đi học sớm nên xe để trong cùng, thành ra về muộn hơn các bạn. Những người học lớp kế toán buổi tối thường đã đi làm, nhiều người có gia đình rồi nên rất bận rộn, học xong thì lo lắng đi về ngay. Những anh chàng theo đuổi Khả Hân bị cô từ chối cũng không dám léo đéo theo nữa, vì thế cô cũng ít bạn bè. Trên đường chỉ còn một số người buôn bán vỉa hè và ít người đang vội vã đi về. Và lại nhìn thấy cái đám thanh niên này, cũng chả có ai muốn dây dưa vào làm gì, kẻo lại chuốc họa vào thân. Tên lưu manh nham nhở nói. Sao thế? Không kêu được à em? Hay là để anh kêu giúp em nhé? Thế rồi hắn ta hướng ra đường lớn, hét lên kêu cứu. Lũ lưu manh lại cười phá lên. Khả Hân cảm thấy tuyệt vọng, hết đường lui. Bọn lưu manh bắt đầu tiến lại, rồi dần dần vây thành một vòng xung quanh cô. Khả Hân tay run rẩy móc điện thoại. Đúng rồi, số điện thoại của bố Khải Tâm được cô lưu ở đầu tiên, chỉ cần mở máy là bấm được ngay. Khi rút điện thoại ra, Khả Hân run run lấy chiếc cặp che đi để bấm số. Mắt của cô vẫn gắt gao nhìn vào bọn chúng để không bị phát hiện. Thế nhưng cô chưa kịp làm gì thì giật thót mình, bởi vì cảm nhận một bàn tay đang lùn sau áo của mình giật lấy chiếc điện thoại. Cô em, thế đang định gọi cho ai đến cứu á? Khả Hân quay ngoắt lại. Một gã lưu manh đứng ngay sau cô từ bao giờ. Mặt của cô tái mét. Vậy là hết cơ hội rồi sao? Không ai có thể cứu cô vào lúc này. Khả Hân đã từng xem phim, đọc truyện và thấy những cảnh như vậy quá nhiều. Nữ chính sẽ bị dồn lại, rồi bị lôi đến một nơi vắng vẻ. Thế rồi bọn chúng sẽ giở cái trò dơ bẩn ấy. Không, cô còn chưa biết đến mùi vị tình yêu cơ mà. Đời cô không thể nào bị vấy bẩn như vậy được. Trong 36 kế, chồn là thượng sách. Khả Hân vội xô chiếc xe đạp về phía tên cầm đầu. Trong lúc bọn chúng đang ngơ ngác mấy giây, rồi cô xô mạnh tên đứng trước mặt, cắm đầu bỏ chạy. Tuy nhiên, sức của một cô gái mới lớn dù có khỏe đến đâu cũng không thể bằng những gã lưu manh to lớn bặm trợn kia. Tên cầm đầu chửi thề một tiếng. Mẹ kiếp! Thế rồi cả bọn lao theo cô. Khả Hân quăng cả đôi giày cao gót, chạy chân trần trên đường nhựa. Ánh đèn hai bên đường leo lét chiếu lên dáng người mảnh khảnh của cô. Tất nhiên, chỉ một lát sau, một tên trong bọn chúng đã túm lấy cánh tay của cô rồi kéo ngược lại. Cô em, định chuồn đi đâu thế? Ngoan ngoãn theo bọn anh thì còn nhẹ nhàng nhá. Còn nếu như mà chống đối, thì chỉ có nước lết không nổi về nhà thôi. Khả Hân đã mệt nhừ, thở không ra hơi. Đôi chân trần bật cả máu. Cổ tay của cô bị tên kia nắm cho đến trắng bệch. Miệng nói không được một lời. Đúng lúc ấy thì một giọng nói bất ngờ vang lên. Thả cô ấy ra. Trong giây phút tuyệt vọng nhất, khi mà cô nghĩ rằng mình đã thực sự tiêu đời, nghe được âm thanh đó, Khả Hân cảm giác như có một cái gì đó yên tâm, một sự che chở vậy. Cô quay lại phía mà giọng nói phát ra, là quản đốc Hải Đăng. Anh ta nhìn cô tỏ vẻ ngạc nhiên. Khả Hân, sao lại là em? Chu Khả Hân miệng cứng ngắc nói không nên lời. Cô cũng chẳng ưa gì quản đốc và cũng không quên những gì mà Mỹ Linh đã nói. Nhưng mà trong tình huống này, sự xuất hiện của Hải Đăng chẳng khác gì pha cứu sinh cả. Anh ta chẳng hòa cũng được, đều cáng cũng được, bởi vì những điều đó suy cho cùng cũng chẳng liên quan đến cô. Điều mà cô quan tâm đến bây giờ, anh ta là người duy nhất cô có thể nhờ cậy, là người duy nhất có thể giúp cô thoát khỏi lũ lâu la này. Khả Hân run rẩy nói. Quản đốc. Gã lưu manh cầm đầu hất hàm về phía của Hải Đăng. Thằng kia, thế mày biết đây là địa bàn của ai không? Biến ngay. Hải Đăng bình tĩnh bước đến. Địa bàn của ai không quan trọng, tao chỉ cần cô ấy. Cả lũ chúng nó cười phá lên. Xin lỗi ông bạn, thứ mày cần thì chúng ta cũng đang rất cần. Thế mượn một đêm, ngày mai trả lại nhé. Khả Hân cảm thấy tình hình căng thẳng thì lại càng hoảng hơn. Thế nhưng Hải Đăng vẫn tỏ ra bình thản. Thả cô ấy ra, rồi muốn đi đâu thì đi. Một gã lưu manh cười nham nhở đáp lại. Anh bạn nói dễ nghe quá nhỉ? Hàng ngon như thế này mà thả ra, chẳng phải là quá phí á? Một lũ đầu trâu mặt ngựa đi bắt nạt một cô gái, không cảm thấy nhục nhã sao? Con mẹ mày! Mày nói ai đầu trâu mặt ngựa, thằng chó? Tên cầm đầu lao đến rồi xô Hải Đăng. Lần đầu tiên Khả Hân nhìn thấy Hải Đăng không nổi trận lôi đình, không quát tháo ầm ĩ, mặt mày vẫn tỉnh bơ. Là tao nói bọn mày đấy. Hải Đăng vừa dứt lời thì cả đám lưu manh lao lên đánh anh ta. Khả Hân hoảng sợ cũng không biết làm sao, đành đứng chân chân nhìn một mình Hải Đăng chống lại bọn chúng. Từ bé đến bây giờ chưa bao giờ cô chứng kiến những cảnh như vậy. Dù bà cả có chì chít hà khắc với mẹ con cô thì cũng không sợ bằng cách đấm đá này. Hải Đăng hình như có võ. Cô thấy anh ta thân thể khá linh hoạt, đánh phải đánh trái rất nhanh nhẹn. Khả Hân đang luống cuống không biết làm gì thì Hải Đăng hét lên. Khả Hân, chạy đi! Theo bản năng, cô chạy, nhưng mà được vài bước thì khựng lại. Anh ta bất chấp để cứu cô. Anh ta đang một mình đánh với cả một lũ lâu la chưa biết ra sao. Vậy mà cô bỏ chạy thì khác gì một kẻ vô ơn. Nghĩ như vậy, Khả Hân vội hét lớn. Cảnh sát đến. Thế nhưng cũng ngay lúc đó, cô nhìn thấy tên cầm đầu rút ra một con dao rồi lao thẳng về phía Hải Đăng. Khả Hân bất ngờ chưa kịp hét lên thì thấy Hải Đăng đưa tay lên đỡ đường dao. Tuy nhiên, con dao sắc nhọn đã kịp cứa một đường xuống tay Hải Đăng. Khả Hân lại càng hoảng loạn. Ôi, giết người, giết người, cảnh sát đến. Hai từ cảnh sát có lẽ là điều mà bọn lưu manh dễ ứng nhất, nên chúng vội vã bỏ chạy. Cô liền lao đến Hải Đăng. Quản đốc à, anh có sao không? Ôi, máu nhiều quá. Hay là để tôi đưa anh đến bệnh viện nhé. Hải Đăng lắc đầu, một tay bịt vết thương đang chảy máu thấm xuống cả vạt áo. Không cần đâu, chỉ là vết thương nhẹ thôi. Em có sao không? Dạ không, quản đốc đã đỡ cho tôi mà. Hải Đăng mệt nhọc đứng dậy rồi nói. Em về đi, lần sau cẩn thận đi. Nên về cùng bạn, hoặc là nói bố em đến đón nhé. Khả Hân thấy bỏ mặc anh ta cũng không đành, đi bệnh viện thì Hải Đăng không chịu, nên cô cứ đứng tần ngần mãi. Nhưng mà quản đốc à, tay của anh thế này. Không sao, em cứ về đi. Khả Hân lục cặp lấy ra một chiếc khăn mà cô đã từng dùng để học thêu, thường xuyên được cô cất trong cặp. Quản đốc à, để tôi buộc vết thương lại, cả mất máu đi. Chỗ của anh có thuốc sát trùng và bông băng không? Hay là để tôi lại hiệu thuốc mua nhé? Hải Đăng cười rồi đáp lại. Phòng trọ của tôi có thuốc, lát nữa tôi tự làm được, em đừng lo, cứ về đi cả muộn đấy. Nhưng mà làm sao mà anh điều khiển xe được? Hay là để tôi đưa xe anh gửi chỗ trường tôi rồi gọi taxi cho anh nhé. Như vậy cũng được. Vậy thì phiền em gọi xe giúp tôi. Có phiền gì đâu à, anh cũng là vì giúp tôi mới bị thương như vậy, tôi mang ơn anh còn chưa hết. Hải Đăng nhìn cô rồi nói. Chỉ cần em bình yên thì dẫu có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, tôi cũng không sao. Khả Hân không hiểu hết ý của câu nói đó. Một tâm hồn còn trong veo như cô chưa thể hiểu hết được lẽ đời. Nhưng nghe những câu nói ấy, không hiểu sao cô lại cảm thấy vui. Trong khi chờ taxi, Hải Đăng cùng cô dắt xe máy lại trường của cô cách đó một đoạn. Khả Hân gọi bác bảo vệ gửi nhờ xe, rồi cùng với Hải Đăng quay lại chỗ ban nãy chờ taxi. Anh ta còn nói chú tài xế đi theo sau Khả Hân, đến khi cô về đến phòng trọ, rồi mới đưa anh ta trở về. Vừa về đến khu trọ thì Hải Đăng sau khi xử lý vết thương đã bấm cho một số điện thoại quen thuộc. Đầu dây bên kia vội nghe máy. Anh Đăng, bọn mày đang ở đâu? Khoảng tầm 15 phút sau, Hải Đăng nghe tiếng bước chân rồi tiếng gõ cửa. Lũ lâu la ban nãy lần lượt bước vào. Anh Đăng gọi bọn em. Hải Đăng ra hiệu cho bọn chúng ngồi xuống dưới sàn nhà, rồi cầm một xấp tiền ném cho tên cầm đầu. Chia chác cho tử tế, còn làm ăn lâu dài đấy. Và lại, nhớ khóa mồm khóa miệng. Tên đó gật đầu đáp. Anh yên tâm, có phải là lần đầu tiên làm nhiệm vụ đâu. Bọn em đảm bảo không ai biết vụ vừa rồi là dàn xếp cả. Hải Đăng gật đầu, sau đó lạnh lùng nói. Thì đứa nào lúc nãy cầm tay con bé đó kéo lại vậy? Tên cầm đầu ngạc nhiên rồi hỏi. Mà sao vậy anh? Hải Đăng phun ra một câu. Tay nào cầm, chặt tay đó. Gã lưu manh lúc nãy cầm tay Khả Hân quê lết đến. Anh à, em xin anh đấy. Lúc đó em cuống quá, không kéo thì sợ nó lại chạy mất à? Đã đuổi kịp rồi, thế ai cho mày lôi lôi kéo kéo như vậy? Tên đó dập đầu xuống sàn nhà. Anh Đăng, em xin anh, là do em cuống quá nên mới làm bậy như vậy thôi. Tên cầm đầu thấy đàn em của mình bị như vậy thì cũng lên tiếng. Anh Đăng, tha cho nó đi, sẽ không có lần sau đâu ạ. Hải Đăng nhíu mày một chút rồi nói. Nếu như còn dám đụng đến đàn bà của tao, khi mà tao vẫn chưa nhả ra, thì không phải chỉ là một cánh tay đâu, rõ chưa? Cút ngay. Tên cầm đầu ngập ngừng rồi nói. Anh Đăng à, còn một chuyện nữa. Chuyện gì? Dạ, chị Mỹ Linh bảo bọn em dằn mặt cô gái lúc nãy. Bao giờ? Chiều nay à? Bởi vì nhìn ảnh là em nhận ra ngay. Nhưng mà vì bọn em nhận lời của anh rồi, thế nên em nói với chị Linh là đang bận vụ khác. Bây giờ... Hải Đăng rút thêm một xấp tiền nữa, rồi ném cho tên đó. Chú mày cứ nói là bận phi vụ lớn, chưa giải quyết được. Cô ta có động tĩnh gì nhớ báo cho tao đi. Để ý điện thoại, lúc tao cần sẽ gọi. Mà nếu như Mỹ Linh làm quá, thì tao cho phép tụi mày tự xử nó. Dạ vâng, thưa anh Đăng. Bọn lưu manh chào Hải Đăng rồi mở cửa bước ra ngoài. Đến ngoài đường lớn, thằng cầm đầu vỗ vỗ vào vai gã suýt bị chặt tay. Thôi, nhìn một chút, chờ cơ hội đi. Anh dập cái thằng chói nát xương. Gã kia cười nhạt. Không sao đâu anh, nghề này nó phải như thế mà. Tên cầm đầu nhổ một bãi nước bọt rồi nói. Mẹ kiếp, nó cậy có tiền rồi coi mạng người như rác vậy. Anh em chịu khó một thời gian, anh nghĩ là nó có cua được con nhỏ kia cũng chẳng được lâu đâu. Trong phòng trọ, khi lũ lưu manh đi cả rồi, điện thoại của Hải Đăng reo lên. Anh nghe. Giọng nói của Mỹ Linh ở đầu dây bên kia óm ẻo. Anh ở đâu đấy? Thế không sang em à? Người ta nằm chờ sẵn từ nãy đến giờ. Nghe cái giọng ướt át, Hải Đăng cảm thấy buồn nôn. Hít một hơi, anh ta giả giọng lè nhè rồi nói. Anh uống hơi nhiều. Khi đã chạy xe thì lại va vào xe của người khác bị thương, thế nên không sang được. Sáng mai nhé. Anh bị tai nạn á? Thế có nặng không? Em qua nhé. Thôi, có gì đâu. Xây xước bình thường thôi. Anh vừa mới sắt trùng rồi. Anh đi ngủ đây, anh hơi mệt. Thế em nghỉ ngơi đi nhé. Mặc dù Mỹ Linh cứ đòi nằng nặc, nhưng mà Hải Đăng vẫn dứt khoát từ chối, nên cô ta cũng không thể làm gì được. Sáng hôm sau, Khả Hân vừa đến thì đã nhìn thấy Hải Đăng cùng với Mỹ Linh bước vào. Quả thật là nhìn họ rất đẹp đôi vừa lứa. Cả hai đều cao ráo đẹp đẽ. Tay của anh ta đã được băng bó lại. Có lẽ tối qua Mỹ Linh đã xử lý vết thương cho anh ta. Cô ta khoác tay Hải Đăng đi vào như một sự công khai quan hệ. Tuy nhiên, vừa vào đến xưởng thì Khả Hân đã nhìn thấy Hải Đăng rút tay ra khỏi Mỹ Linh. Ánh mắt của anh ta dừng lại ở cô như một lời chào hỏi, khiến cho Khả Hân hơi bối rối. Tuy nhiên, nhận được ánh mắt sắc hơn dao của Mỹ Linh, Khả Hân vội cúi đầu không dám ngẩng lên. Đến giờ ăn trưa, cô và chị bạn chưa kịp đi xuống căng tin, bỗng nghe tiếng gọi. Chú Khả Hân. Cô quay lại là Mỹ Linh. Chị gọi tôi à? Thế ở đây có ai tên như vậy nữa sao? Ra đây nói chuyện. Khả Hân đành nói chị bạn đi xuống ăn cơm trước, rồi léo đéo theo sau Mỹ Linh. Đến góc khuất của hành lang, cô ta tắt búp vào mặt của Khả Hân. Tôi đã cảnh cáo cô thế nào? Ai cho cô liếc mắt đưa tình với Hải Đăng như vậy? Khả Hân giật mình, đưa tay lên ôm gò má sưng đỏ. Chị làm sao thế? Hai người đi vào, chúng tôi phận làm công nhân, cũng phải nhìn xem là ai chứ. Tôi có đong đưa gì với anh ấy đâu. Tôi đã nói rồi, giữa tôi và quản đốc không có gì cả. Mà nếu như chị sợ thì lo mà giữ lấy. Nói rồi cô quay lưng bước đi. Thế nhưng Mỹ Linh lao theo kéo cô lại. Cô ta nghiến răng rồi nói. Tôi cảnh cáo cô lần cuối, nếu như cô còn lén phén, đừng trách tôi ác. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là quý vị vừa cùng với anh Sa lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện này. Và giờ đây khi Khả Hân đã trưởng thành, bắt đầu bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, đối mặt với những sóng gió, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là tập truyện tiếp theo thì nhân vật Hải Đăng sẽ còn gây ra những chiêu trò gì nhằm chiếm được trái tim của Khả Hân. Còn nói về nhân vật Mỹ Linh, cô nhân tình của anh ta, quả thật là cô gái này cũng đầy mưu mô và thủ đoạn. Sa tin chắc là ở những tập truyện tiếp theo cô ta sẽ không ngồi yên để cho Hải Đăng đến với Khả Hân đâu. Và với hình tượng mô típ giống như Hải Đăng thì chắc chắn anh ta không phải là nhân vật nam chính. Vậy thì nam chính của chúng ta là người như thế nào? Quý vị hãy cùng chờ đợi ở tập truyện tiếp theo nhé. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trợ Tình. Và đó sẽ là một động lực rất lớn để giúp chúng tôi tiếp tục sản xuất những sản phẩm chất lượng hơn nữa, đều đặn gửi đến quý vị và các bạn vào 20 giờ mỗi tối. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.